Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, Vong Trần Hồ. Rất tốt, Lam Tâm, Ký Bắc Lương gật gật đầu. Đối với bản thân nữ nhi này làm việc, hắn luôn luôn cực kỳ hài lòng. Ký Lam Tâm đột nhiên mở miệng. Đúng, phụ thân, trong lúc này Tông Phong Lạc Trần, cũng là chủ động yêu cầu tiến về Vong Trần Hồ. Lần này, tham gia Vong Trần Hồ, đều là một chút tu vi nhiều năm không vào, hoặc là niên kỷ đến đại hạn. Nhưng Phong Lạc Trần niên kỷ chính nhẹ, lại có thiên tư cực giai. Cái này gây nên Ký Lam Tâm chú ý. Người như vậy, thường thường có được càng đại phách lực, vì tăng lên bản thân, nghĩ xông vào một lần Vong Trần Hồ, cũng là bình thường. Năm đó hắn tu vi bất quá thần niệm cảnh, hiện tại đoán chừng cũng liền nguyên thần cảnh, lại là có chút không biết tự lượng sức mình. Không cần để trong lòng bên trên. Ký Bắc Lương mở miệng, lập tức ngược lại hỏi. Lam Tâm, vì phụ bế nhốt lâu như vậy, một mực chưa kịp hỏi ngươi. Cái kia cổ phong tin tức, có thể điều tra ra. Phụ thân, ta mười mấy năm qua, đem chọn cái tông môn từ trên xuống dưới, tất cả mọi người điều tra một lần, như cũ không có điều tra ra cái kia cổ phong vị trí. Nghe tới cổ phong, hai tự lúc, Ký Lam Tâm trong mắt sát ý tràn ngập. Xem ra, hắn thật không có đến Bắc vực. Vài chục năm, không tìm đến ta phiền phức. Cái này có chút không giống hắn cá tính. Ký Bắc Lương trong lòng suy nghĩ. Lập tức mở miệng. Không sao, vi phụ bây giờ tu vi đánh vào. Lần này Vong Trần Hồ kết thúc về sau, vi phụ thực lực đem đạt tới một cái độ cao mới. Đến lúc đó chớ nói còn chưa trưởng thành cổ phong, cho dù là cổ hàn, cũng không phải vi phụ đối thủ. Phụ thân, ngài tu vi, nghe đến lời này, Ký Lam Tâm trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Vi phụ đạt được một trận tạo hóa, trong vòng trăm năm, có thể đạt tới thiên dương đại viên mãn, thậm chí sau này có thể đạt tới lôi kiếp. Bất quá vi phụ cái này thành tựu cuối cùng, lại là muốn nhìn ngươi lần này tại Vong Trần Hồ mà biểu hiện. Ký Bắc Lương vừa nói, nhìn về phía một bên bốn cái yêu vệ, các ngươi đi theo Lam Tâm, bảo hộ hắn an toàn, tất cả nghe theo hắn ra lệnh, ta có thể giúp các ngươi từ dã thú bình thường biến thành đại yêu, cũng có thể đem bọn ngươi chém giết. Là, đại nhân, bốn yêu vệ lập tức gật đầu, huyết sắc đồng tử sáng tạo bọn hắn đồng thời, cho bọn hắn một chút ký ức. Bọn hắn cũng biết người trước mắt tu vi vượt xa bản thân. Phụ thân, đây là Ký Lam Tâm nghi hoặc. Hắn có thể cảm giác được cái này bốn cái yêu tộc thân bên trên khí tức, tại nửa bước địa âm trong võ giả đều là đỉnh phong tồn tại. Cái này bốn cái yêu vệ tại đệ tứ bộ phía dưới hẳn là đều không có đối thủ. Người mang bên trên, lần này người cần tại Vong Trần Hồ chỗ cốt lõi tìm kiếm một vật, vật này tên là Vong Trần Châu. Như có thể tìm tới, liền có thể giúp vi phụ ngày sau thành tựu nhân gian chi đế. Ký Bắc Lương mở miệng, bốn yêu vệ đi vào Ký Lam Tâm bên người, cung kính đứng ở hai bên. Ký Lam Tâm lúc này một mặt tự tin, phụ thân đại nhân yên tâm. Lúc đầu có thánh các lầu 6 người, thêm bên trên Hải Nhi thì có 7 cái nửa bước địa âm cường giả. Bây giờ lại tăng thêm cái này bốn cái yêu vệ, tất nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ. Còn có một việc, cái kia Duyện Mộng Chu, mấy trăm năm trước, liền tiến vào Vong Trần Hồ. Bây giờ y nguyên chưa ra, vi phụ xem ra, hắn hoặc là chết ở trong đó, hoặc là giam ở trong đó. Nếu như các ngươi phát hiện hắn trọng thương, giam ở trong đó, nhất định phải nghĩ biện pháp, giết hắn. Ký Bắc Lương đáy mắt mang theo âm trầm tâm ý. Hải Nhi biết được, ngoặc kép chấm chấm, Vong Trần Hồ, ở vào, Tiết Tiên Sơn đỉnh chóp. Tiết Tiên Sơn, bốn phía, đều bị Duyện Mộng Chu trước khi bế quan bố trí đại trận. Thường nhân căn bản là không có cách tới gần. Như thế, muốn nhập đến cái này Tiết Tiên Sơn đỉnh, không thể từ dưới mà lên, chỉ có thể ở không trung tiến về. Tiết Tiên Sơn cấp 3000 trượng, giờ phút này, ba cao ngàn trượng không bên trên, một đám võ giả bay thiên mà đi. Cái này một đám võ giả, khí thế cường hoành, phía trước nhất một người, chính là Ký Lam Tâm. Ký Lam Tâm bên cạnh, hai bên trái phải, theo thứ tự là Lang Yêu Vệ, Ưng Yêu Vệ, Mãng Yêu Vệ cùng Quy Yêu Vệ, tứ đại yêu vệ về sau. Còn có sáu người, chính là thánh các sáu vị cường giả, cùng Trường Phá, Ngôn Hữu Hà, Băng Thiên Nghịch, Hàn Chấn Vũ, Lãnh Tiêu Giao, Sương Phong Ẩn, sáu người này, về sau, lại là một đám nội tông võ giả, cùng sở hữu 263 người. Cổ Phong, ở nơi này 263 bên trong, mặc dù hắn có thiên kiêu danh tiếng, nhưng hôm nay có phần đông thánh các cường giả ở chỗ này. Hắn hào quang, nhưng không ai chú ý. Ký Bắc Lương, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vệt hào quang, nhìn lấy cái kia bị bốn cái yêu vệ vờn quanh Ký Lam Tâm. Đại nhân, tình huống có biến, cái này bốn cái yêu vệ không biết từ nơi nào xuất hiện. Thực lực đều cực kỳ tiếp cận địa âm cảnh. Giờ phút này, Băng Thiên Nghịch truyền âm, tại Cổ Phong vang lên bên tai. Không cần kinh hoàng, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, cái này bốn cái yêu vệ, có thể lưu đến đằng sau giải quyết. Cổ Phong thanh âm bình thản đáp lại, là, đại nhân. Băng Thiên Nghịch nơi này gật đầu. Bên cạnh hắn, có một tên gánh vác cự phủ cường tráng lão giả. Cái này cường tráng lão giả không là người khác, chính là thánh các đệ ngũ cường giả, nguyên bản nhất phẩm tông môn Hàn Phủ Tông tông chủ, Hàn Chấn Vũ. Băng huynh, không có vấn đề đi. Hàn Chấn Vũ đối với Băng Thiên Nghịch truyền âm, hắn tự nhiên cũng biết kế hoạch này. Lúc đầu lòng tin tràn đầy, nhưng bởi vì cái này yêu vệ ra hiện có chút lo lắng. Chúng ta đã bị bước đến tuyệt cảnh. Lúc này, tuyệt đối không thể sợ. Bằng không ngày sau chúng ta không cách nào sống mà đi ra Băng Tuyết Thánh Tông. Hàn Chấn Vũ bên cạnh, một tên sau lưng ở giữa hướng ngang treo một chuôi trường đao lạnh lùng trung niên nam tử. Truyền âm nói ra, người này chính là thánh các thứ sáu, Lãnh Tiêu Giao, vốn là, chính là Lãnh Đao Tông tông chủ. Nói không sai, lão tử tu vi đã trải qua nhiều năm không vào, bây giờ còn có rút lui xu thế. Lần này không phản kháng, ngày sau tất bị Ký Bắc Lương rút khô. Một tên thân mang gánh vác một cây trường thương tuấn lãng nam tử mở miệng. Hắn là thánh các thứ bảy, Sương Phong Ẩn, đã từng Sương Thương Tông tông chủ. Các ngươi yên tâm, có Phong Lạc Trần tiền bối tại, lần này chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Phong Lạc Trần tiền bối nguyên bản tu vi chỉ sợ tại Thiên Dương cảnh, bây giờ mặc dù thụ thương, nhưng chỉ cần thương thế khôi phục, tất có thể đánh bại Ký Bắc Lương. Băng Thiên Nghịch lập tức hướng mấy người truyền âm mở miệng. Cổ Phong cho tới nay đều không có đem bản thân thân phận chân chính nói cho Băng Thiên Nghịch, chỉ nói mình tại dưỡng thương. Mà ở Băng Thiên Nghịch phỏng đoán đến, nếu như nguyên bản không có Thiên Dương cảnh tu vi, làm sao có thể dám cùng Ký Bắc Lương đối đầu. Hàn Chấn Vũ mấy người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn mặc dù không biết đạo cái này Phong Lạc Trần thân phận chân chính đến cùng là người thế nào, nhưng bọn hắn biết bản thân bây giờ đã không có lựa chọn. Nếu như tiếp tục nhu nhược xuống dưới, sớm muộn bọn hắn muốn biến thành Ký Bắc Lương chất dinh dưỡng. Đối với mấy người bí mật truyền âm, những người khác tự nhiên không biết. Ngôn Hữu Hà cùng Cung Trường Phá, xem như nguyên bản Ký Bắc Lương dòng chính, cùng Ký Lam Tâm quan hệ cũng là càng gần một chút. Phó Tông Chủ, phía trước chính là Ngôn Hữu Hà tay cầm một cái quạt xếp, một bộ văn kiện sinh bộ dáng. Giờ phút này đối với Ký Lam Tâm mở miệng, Ký Lam Tâm ánh mắt quét qua. Phía trước là một mảnh xương trắng tràn ngập chỗ, đáy mắt không khỏi tinh mang hiện lên. Vòng trần hồ cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter. WTF Hex, hết chương.